Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, đánh giết. Lúc này, Diệp Sát cung trong tay dây cung buông lỏng, lại bắn một tiễn, phốp, xuyên qua mũi tên hướng về phía trước bay lượn mà ra. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên, tiếp lấy xuyên qua mũi tên liền đụng lên rồi kia diện trang giáp thuẫn. Tuy nói kia diện trang giáp hộ thuẫn phòng ngự cực mạnh, nhưng xuyên qua mũi tên xuyên qua hiệu quả cũng không phải ăn chay. Làm mũi tên cùng chứa giáp thuẫn lần nữa đụng sờ, lập tức liền lại một tiễn xuyên qua rồi chứa giáp tấm chắn. Sau đó đinh vào đối phương bắp đùi, tên kia tráng hán kêu lên một tiếng đau đớn, nửa quỳ tại đất, nhưng tóm lại là xông ra rồi thông đạo. Bốn người thấy một lần Diệp Sát, trên mặt đều có biểu tình cổ quái, lập tức liền hiện ra vài tia hưng phấn, bởi vì Diệp Sát là công địch, giết rồi Diệp Sát có thể cầm tới sinh tồn danh ngạch, tử vong thùng xe chiến lúc chém giết căn bản không cần lý do, cho nên đối phương cũng không để ý Diệp Sát đột nhiên xuất hiện, càng không thèm để ý Diệp Sát đột nhiên đối bọn hắn tiến hành công kích. Bởi vì cái này là tử vong thùng xe chiến, giết hoặc bị giết đều là chuyện đương nhiên. Hai tên nam nhân nhanh chóng bưng lên thương đến, sau đó hướng lấy Diệp Sát xạ kích. Đột, đột, đột, đột, đột, súng trường bắn phá âm thanh vang lên. Đối phương chuyển họng súng, đuổi sát lấy Diệp Sát tiến hành xạ kích. Đạn bắn vào vách tường trên, không ngừng khuấy động ra màu vàng hỏa hoa. Diệp Sát rút ra hai cây mây tía che trăng kim loại đầu, hướng lấy phía dưới ném đi. Nương theo lấy, tê, tê, tiếng vang xuất hiện. Sương mù liền hướng lấy bốn phía khuếch tán ra đến. Diệp Sát thả người từ lầu hai vọt xuống, hướng phía trước ném ra cây lửa đỏ bạo đạn. Sau đó liền xoay người chạy. Diệp Sát nguyên vốn định muốn lợi dụng cửa thông đạo bẫy dập giết chết một hai người, không nghĩ tới đối phương so với chính mình dự đoán lợi hại. Vậy mà một cái cũng chưa chết, chỉ có một người trúng rồi hai mũi tên, xem như vết thương nhẹ, nhưng bởi vì một tiễn bên trong chân, dẫn đến di động không tiện, này mang ý nghĩa Diệp Sát chí ít còn cần muốn đối mặt ba người công kích. Mà lại, thương tổn người, cũng chỉ là tạm thời mất đi năng lực chiến đấu mà thôi. Như vậy, chỗ này dùng cho khảo thí cải tạo zombie chiến đấu tám sừng khu vực liền không thích hợp giao phong. Bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì che lấp chi vật. Diệp Sát chính diện lấy một địch bốn, rất ăn thiệt thòi. Diệp Sát nhanh chóng rời khỏi thông đạo. Trọng Kỳ tranh thủ chạy tới nói, này bốn cái gia hỏa không dễ chọc. Diệp Sát nói, ngươi biết bọn hắn? Trọng Kỳ gật gật đầu. Lúc trước ở trong đường hầm lúc, hắn không dám đã qua, cho nên không thấy được bốn người tướng mạo, nhưng dưới mắt Diệp Sát trong đại sảnh cùng đối phương giao phong, Trọng Kỳ trốn ở đến kia phiến hợp kim cửa sau, cũng là đem đối phương bộ đáng thấy rõ rồi. Trọng Kỳ nói, Lưu Khải, Lâm Thắng Uy, Lạc Phong, Diệp Tử Thấm, bọn hắn cùng ta đồng dạng đến từ năm số 5 thùng xe. Cũng là năm số 5 thùng xe mạnh nhất bốn người. Bốn người bọn họ tại mặt thế tiến đến trước đều là ngoại tịch lính đánh thuê, thân kinh bách chiến. Diệp Sát gật gật đầu. Khó trách bốn người này chỉ từ cảm giác liền có thể để người đánh giá ra rất mạnh. Tại mặt thế tiến đến trước đó, từ chuyện nghề nghiệp, hoàn toàn chính xác có thể ảnh hưởng mặt thế tiến đến sau sinh tồn. Giống lính đánh thuê loại nghề nghiệp này, chiến đấu là chuyện thường ngày. Mà thế tiến đến về sau, đối mặt chiến đấu zombie tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi, tự nhiên lại càng dễ sinh tồn, cũng càng dễ dàng mạnh lên. Nhanh chóng rời khỏi thông đạo sau, Diệp Sát cùng Trọng Kỳ trở lại rồi khu vực làm việc. Nơi này tràn ngập rồi chướng ngại vật, là Diệp Sát cảm nhận bên trong lý tưởng giao phong khu vực. Trọng Kỳ rất hiển nhiên có chút sợ hãi bốn người kia. Dù sao đến từ cùng một tiết thùng xe, lẫn nhau vẫn là có nhất định hiểu rõ. Càng hiểu rõ, tại trở thành địch nhân thời điểm, liền sẽ càng cảm thấy đáng sợ. Bất quá, Trọng Kỳ cũng là không ngốc. Diệp Sát xuất hiện thời điểm, liền mang ý nghĩa chiến đấu không có khả năng kết thúc rồi. Thứ nhất là bởi vì Diệp Sát thân phận bày ở nơi đó. Giết rồi Diệp Sát có thể cầm tới một cái sinh tồn danh ngạch. Đây là hấp dẫn cực lớn. Thứ hai, tử vong thùng xe chiến vốn chính là chém giết. Đã nhưng không phải bằng hữu, vậy liền là địch nhân. Đã nhưng động thủ, nào có dừng lại đạo lý. Lui về khu vực làm việc sau, Diệp Sát khoát khoát tay, để Trọng Kỳ trốn tránh. Gia hỏa này không trông cậy được, cũng không vẻn vẹn chỉ là thực lực vấn đề, còn có lòng người. Diệp Sát thì là nhanh chóng dẫm lên một cái bàn, sau đó bò vào đỉnh thông gió đường ống. Một lát sau, bốn người đuổi tới khu vực làm việc. Bốn người này không hổ là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm lộ vẻ rất lão đạo, cũng vô cùng cẩn thận. Kia diện trang giáp thuẫn vẫn như cũ đứng ở phía trước, bốn người núp ở phía sau mặt, trong đó ba người hiện lên ba góc trận thế đứng thẳng, mặt hướng phương hướng khác nhau, ngăn cản sạch Diệp Sát đánh lén khả năng. Bốn người từng điểm tiến lên, hiển nhiên là thận trọng từng bước, vô cùng cẩn thận. Bỗng nhiên, gọi là làm Diệp Tử Thâm nữ nhân bỗng nhiên thấp giọng nói. Chậm rãi, nhìn cái bàn kia, ba người khác thuận lấy Diệp Tử Thâm chỗ chỉ, hướng lấy một cái bàn làm việc nhìn lại. Cái bàn bên trên có một cái rõ ràng dấu chân. Sau đó Diệp Tử Thâm liền vừa chỉ đỉnh đầu thông gió đường ống. Lạc Phong gật gật đầu, đánh ra cái chiến thuật thủ thế, để ba người hơi tản ra một chút, nhưng lại hiện lên thế đối chọi. Tuy có thể bao vây tới đây, sau đó lấy ra một cái dây S9 súng tiểu liên, hướng lấy thông gió đường ống bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, viên đạn phát xạ, không ngừng đánh vào thông gió đường ống trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó tại thông gió đường ống trên đánh ra lít nha lít nhít lỗ đạn. Nhưng là, cái gì cũng không có. Không có tiếng kêu thảm thiết. Không có máu tươi từ lỗ đạn bên trong chảy xuôi xuống tới. Tựa hồ bắn phá cũng không có trúng mục tiêu. Lạc Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó đánh thủ thế nói. Người không ở. Lâm Thắng Huy nhỏ giọng nói. Các người đề phòng. Ta đi lên xem một chút. Cơ bản trên, Diệp Sát không ở thông gió đường ống là có thể xác định. Lạc Phong phi thường lão đạo ngang bắn phá, bao trùm trái phải các 3 mét vị trí. Nếu như tại cửa vào phụ cận, Diệp Sát khẳng định sẽ bị viên đạn đánh trúng. Hiện tại không có đánh trúng nguyên nhân. Khẳng định là Diệp Sát thuận lấy thông gió đường ống bò tới chỗ xa hơn. Nhưng vì rồi cẩn thận lý do, cũng nên nhìn một chút, hủy đi thông gió đường ống rào cửa. Lâm Thắng Uy hai tay chộp vào thông gió đường ống biên giới. Sau đó một cái dẫn thể hướng lên, liền chui vào thông gió đường ống nội. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Thắng Uy liền bị xác thực bị hù nhảy một cái. Bởi vì Diệp Sát gương mặt kia ngay tại trước chân. Mặt của hai người cách xa nhau nhiều nhất bất quá 10 cm mà thôi. Cái này sao có thể? Lâm Thắng Uy đầu óc bên trong chỉ còn lại có cái này ý nghĩ. Diệp Sát ngay tại thông gió đường ống cửa ra vào bên trên. Lạc Phong không có khả năng không có bắn phá đến Diệp Sát mới đúng. Sau đó, Lâm Thắng Uy liền cảm giác chính mình ý thức bắt đầu mơ hồ. Bởi vì... Diệp Sát khẽ vươn tay, đã đem Alaska xiên bắt cá voi cho đâm vào rồi Lâm Thắng Uy trong cổ họng. Bịch, Lâm Thắng Uy thi thể rớt xuống, đập vào rồi bàn công tác trên, mở to lấy hai mắt nhìn. Cái cổ trên đã nhiều hơn một đạo máu lỗ thủng, chết không rõ không minh bạch. Chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến. Tích lũy số lượng 15, đạt được đối phương vật phẩm. Hắc kim chỉ hổ. Ba người khác sửng sốt một chút, lập tức hướng lấy thông gió đường ống lần nữa xạ kích. Diệp Sát nhanh chóng lui về phía sau, thuận lấy thông gió đường ống hướng phía trước bò. Thân thể chung quanh hiện ra sáu hoa chi hộ thuẫn. Lúc trước bắn phá cũng không phải là không có trúng mục tiêu Diệp Sát, mà là toàn bộ bị sáu hoa chi hộ thuẫn cản rơi xuống tới. Dấu chân kia tự nhiên cũng là Diệp Sát cố ý lưu lại mồi nhử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?